Ta không muốn sinh hài tử. Chương 49, góc truyện audio.com. Miêu Nhi, Nhi sắp 11 tuổi rồi nha, Lý Học Cấn còn chưa hết hứng thú. Thu hồi bàn tay lại. Ân, hô, tháng 5 tới đây là ta được 11 tuổi. Miêu Nhi mang theo chút buồn ngủ đáp. Vài ngày ngủ trên xe ngựa làm cho Miêu Nhi thập phần hoài niệm chiếc giường. Miêu Nhi đoải mái thở ra một hơi. Nói, Lý Học Cấn cười nhẹ hai tiếng. Không có hảo ý nắm lấy bàn tay đang khoát trên bụng của Miêu Nhi. Sau đó bắt đầu di chuyển xuống dưới. Cầm lấy mục tiêu, Tiểu Điểu Nhi so với nầm căn của đàn ông khéo léo hơn rất nhiều. Hơn nữa lại không có lông mao cứng rắn. A, huynh làm cái gì? Mau lấy tay ra. Miêu Nhi kinh hô một tiếng nói. Cảm giác được Miêu Nhi đang muốn chạy trốn. Lý Học Tuấn không chút do dự hơi hơi tăng khí lực trên cánh tay của mình lại Miêu Nhi. Nhi đã sắp 11 tuổi. Có thể làm một ít chuyện khoái hoạt. Có phải hay không? Hừ, miệng Lý Học Tuấn kề sát vào bên tai của Miêu Nhi nói. Tiếp theo là một luồng khí ẩm ướt mang theo âm mũi vọt vào vành tai mẫn cảm của Miêu Nhi. Lỗ tai Miêu Nhi bắt đầu trở nên phát sốt. Môi của Lý Học Vân dán sát vào vành tai nhuyễn hồ hồ của Miêu Nhi. Trong lòng lập tức ngứa ngáy, nhịn không được ché miệng hàm trụ vành tai của Miêu Nhi, dùng răng nanh nhẹn hàng cắn cắn, trên tay cũng bắt đầu hoạt động linh hoạt. Kiếp trước là một lão sử nam, trừ bỏ khi còn đang đi học trung học cùng mấy đứa bạn cùng phòng hồ nháo. Dùng tay sờ lẫn nhau, nhiều nhất vẫn là dựa vào chính mình để phát tiết. Kiếp trước lại chưa bao giờ trải qua chuyện này, nên cậu đích thực vẫn còn là một tiểu thí hài thanh thuần. Miêu Nhi bị Lý Học Tuấn trên dưới giáp công, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Trong lòng nghĩ làm như vậy hình như không tốt lắm, nhưng thân thể lại luyến tiếc tư vị tuyệt vời này. Đồng thời còn cảm khái người dân nơi đây đúng là trưởng thành sớm a, kỳ thật. Người dân nơi đây bởi vì 11 tuổi đã bắt đầu hiểu sự. Nên phần lớn đều thành hôn, 13-14 tuổi hơn phân nửa là đã có đứa nhỏ. Mãi cho đến 20 mấy tuổi đều rất dễ sinh dưỡng đứa nhỏ. 30 tuổi trở về sau tỷ lệ đó liền giảm xuống đáng kể. Hơn nữa đàn ông ở thời điểm 20 mấy tuổi cũng là tối cường. Đến 40 tuổi cơ bản cũng không có mấy ý nghĩ về phương diện kia. Đa số người dân nếu có thân thể khỏe mạnh đều có thể sống đến 60 mấy chuỗi. 70 được xem như là đã thọ. Số lượng sinh dưỡng đứa nhỏ là từ hồng chí bên mắt trái của ca nhi quyết định. Hồng chí màu sắc càng đậm càng đẹp lại càng dễ hoài thượng đứa nhỏ. Điều tối trọng yếu là nhi đối với chuyện này có nhu cầu khá lớn. Điều này tự nhiên làm tăng số lần sinh hoạt vợ chồng. Bởi vậy cơ hội mang thai lại càng nhiều, hình thành nên một vòng tuần hoàn tốt, chính là, nhi dễ dàng sinh dưỡng chỉ chiếm tỷ lệ 1/3 trong số tất cả nhi trên toàn đất nước. Cho nên số lượng tiểu hài tử được sinh ra cũng không thể nào cao được. Quan phủ vẫn duy trì việc cho dân chúng sinh dưỡng nhiều, vì thế cố ý ban bố điều lệ tiểu hài tử nếu chưa tới 8 tuổi thì không cần phải nộp thuế. Bình thường dân chúng tuy nói là chú ý đến phẩm hạnh của A Nhi. Nhưng đối với việc chưa thành hôn mà đã mang thai, nhiều lắm cũng chỉ nhàn thoại vài câu thôi. Miêu Nhi cũng nằm trong loại hình có hồng chí vừa đậm lại vừa đẹp. Nếu là ca nhi khác ở tuổi này có lẽ đã sớm cảm giác được phương diện kia. Nhưng Miêu Nhi lại bị kinh nghiệm sống ở kiếp trước chi phối nên vẫn cho rằng chính mình vẫn còn nhỏ. Còn chưa tới thời điểm để làm chuyện kia, vì vậy mà chưa bao giờ cảm thụ qua một lần, cho nên lần này rất nhanh đã bị Lý Học Tuấn khơi mào. Huynh không nên cử động mau, mau buông ra. Miêu Nhi lấy tay chặn lại cái tay đang không thành thật của Lý Học Tuấn. Run run nói, không có việc gì đâu, Miêu Nhi. Cứ hảo hảo mà hưởng thụ đi. Lý Học Vấn nghĩ đến Miêu Nhi là lần đầu tiên trải qua sự tình này nên Nhi có chút khẩn trương. Nhẹ giọng an ủi nói. Đồng thời tay kia để ở trước ngực của Miêu Nhi. Chuẩn xác tìm được điểm nổi lên. Cách nội y mỏng manh nhẹ nhàng đùa giỡn. Trước dùng hai ngón tay nhéo nhéo sau đó chậm rãi kéo nó ra. Rồi tiếp tục vặn xoắn nó lại. Lý Học Tuấn cứ lặp đi lặp lại mãi việc đó. Thân mình Miêu Nhi theo động tác của Lý Học Tuấn mà cử động bị chậm lại. Hai tay nguyên bản giữ chặt tay của Lý Học Tuấn đã sớm buông ra. Vô lực đặt ở một bên, miệng không tự chủ được mà phát ra âm thanh ô ô, không biết là do khóc hay là do hưởng thụ. Ô ẩn ô Lý Học Tuấn huynh huynh à, tay huynh tay Miêu Nhi khóc không thành tiếng nói. Trước ô trước rừng, dừng lại, ha ha, Miêu Nhi, trước kia Nhi chưa từng tự mình lộng qua. Lý Học Tuấn cảm nhận được sự chúc chắc của Miêu Nhi. Có chút ngạc nhiên hỏi, a ân không không a ai lại hô lại làm loại chuyện này a. À, Miêu Nhi rốt cuộc phát ra một tiếng kêu dài, hưởng thụ khoái cảm lần đầu tiên ở kiếp này của mình, cả người nhũn ra dán ở trên giường, nột, khăn tay, Nhi tự mình lau, hay là để ta giúp? Lý Học Tuấn từ trong hành lý lấy ra khăn lau của mình đưa tới trước mặt Miêu Nhi. Thấp giọng nói, khóe miệng mang theo ý cười đều giấu không được, Miêu Nhi bình tĩnh trở lại nhanh chóng đoạt khăn qua. Xoay người lung tung lau mấy cái, nằm ở trong chăn nói, huynh sao lại như vậy chứ? Miêu Nhi, đưa khăn cho ta, chuyện này không phải là bình thường sao? Lý Học Tuấn đưa tay vào trong chăn mỏ mẫm nói, khăn, ngày mai tự ta sẽ giặt, huynh về sau không được như vậy nữa. Miêu Nhi nhỏ giọng nói, dù sao mình cũng đã thích đến như vậy, nếu Lý Học Tuấn tỏ vẻ không có chuyện gì thì mình nhường thụ cũng không có gì không đúng cả. Lý Học Tuấn đoạt lại khăn, tiến đến bên tai Miêu Nhi nói, ra được, không phải là rất tốt sao? Này cũng không phải chuyện xấu nha. Huynh tránh ra, không cần dựa vào gần như vậy. Tóm lại về sau không được làm như thế nữa. Miêu Nhi cảm giác được lỗ tai đang nóng lên của mình bị một dòng nhiệt khí ẩm ướt đảo qua. Trong lòng tê dần, dùng lưng đưa về phía Lý Học Tuấn. Nói thầm, được rồi, mau ngủ đi. Lý Học Tuấn đem khăn nhét vào lại bọc cành lý của mình. Ân, đây là lần đầu của Miêu Nhi nha, phải hảo hảo lưu giữ lại mới được. Sau đó quay về giường ôm Miêu Nhi nói chuyện, chạy vài ngày đường Miêu Nhi rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Trong mộng Miêu Nhi biến trở lại thành bộ dáng nam nhân thành thục của kiếp trước. Một cái eo nhỏ của muội muội đặt lên trên người của chính mình. Tận lực bồi tiếp một trận mây mưa thất thường, thích đến chính mình phải liên tục kêu to, không đựa tròn mỹ chính là muội muội thật sự quá lớn, đặt ở trên mặt của mình làm mình ngay cả thở đều thực khó khăn. Hô, cáp, cười chết ta, mau đứng lên. Miêu Nhi kêu xong những lời này liền tỉnh lại. Phát hiện nguyên lai chính mình không biết khi nào thì đã trở mình lại. Mặt chôn vào trong lòng của Lý Học Tuấn. Còn bị Lý Học Tuấn gắt gao ôm, khó trách lại buồn cười như vậy. Một sự kiện khác làm Miêu Nhi xấu hổ thêm chính là ở trên quần mình lại có cảm giác ẩm ướt. Chính mình cư nhiên lại mộng xuân, hơn nữa nam căn của mình còn để trên người của Lý Học Tuấn. Nhìn gương mặt anh Tuấn đang ngủ say của Lý Học Tuấn, nghĩ đến đêm qua hắn đối với mình làm chuyện kia, sau đó còn hại mình buổi tối bị mộng xuân cùng cục diện xấu hổ hiện tại. Miêu Nhoán hận vươn một tay nắm lấy cái mũi của Lý Học Tuấn. Nói, đều là tại huynh làm việc vô liêm sỉ. Miêu Nhi, đừng nháo, để cho ta ngủ thêm lát nữa. Lý Học Tuấn kia cái đầu đi một chút. Nói, Lý Học Tuấn đánh xe ngựa vài ngày so với Miêu Nhi ngồi trong xe ngựa còn mệt hơn. Miêu Nhi chú ý tới quầng thâm nơi mắt của Lý Học Tuấn. Phẫn nộ buông tay ra, lần này bỏ qua cho huynh. Lần sau huynh nếu làm như vậy nữa ta liền như thế nào, chính Miêu Nhi cũng không biết. Cách chương.